Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trang 50, thân hình cao gấp đôi không ngừng, mặt bộ dần dần vặn vẹo, mất đi vốn dĩ hình dạng, một đôi không giống nhân loại mắt đỏ lập tức về phía trước trừng mắt, tiểu nam hài hoàn toàn biến thành một cái quái vật lại lần nữa đánh tới. Lị áo vòng quanh thiết chùy, tránh thoát một kích, giơ tay rút khởi thiết chùy, hướng kia quái vật bỗng nhiên đánh tới, phanh, là một tiếng kịch liệt tiếng đánh, quái vật thân hình một cái chớp mắt tiêu tán, trước mắt thế giới lại lần nữa đảo ngược, không phải đâu, lị áo hỏng mất. Này boss là ở chơi xấu sao? Đánh không lại liền trọng tới. Quỷ dị ảo cảnh chung hết thảy không vì lị áo chủ quan ý chí mà rời đi, ánh đèn biến hóa. Người đưa thư vào cửa, nam tử vào cửa, tuổi trẻ nam nhân cùng nữ tử vào cửa. Biến cố phát sinh, cảnh sát ra vào, lị áo ngồi xổm ở bên cạnh, đôi mắt lộc cộc mà vẫn luôn ở đánh giá chung quanh hết thảy ân. Từ từ, phòng khách chung. Có một cái đồ vật hấp dẫn lị áo lực chú ý, thực mau. Lần thứ ba tình tiết kết thúc, ta đã biết. Lị áo nhảy dựng lên, một phen hướng trên tường kia phúc một nhà ba người giản nét bút đánh tới, nhưng lị áo phía sau cửa. Tủ đã đại mở ra tới, một mảnh cơ hồ cùng có nửa cái nhà ở cao hắc ảnh. Hướng lị áo nhào tới, ta đi, lị áo không kịp quay đầu lại. Chỉ có thể duỗi trường tay, một tay đem tay dán ở khung ảnh lồng kính phía trên. Nhất định là thứ này, một loại bỏng cháy cảm giác từ lị áo sau lưng đánh úp lại, nơi tay đụng tới trong nháy mắt kia. Hệ thống thanh âm từ lị áo trong đầu xuất hiện, phát hiện ảo cảnh chi mắt hạnh phúc nhà, hay không thu thập, đã có thể cùng lúc đó, trước mắt ánh sáng đã lại lần nữa đảo ngược. Lị áo. Không phải đâu, lị áo chưa kịp đối hệ thống hưởng ứng, quỷ dị ảo cảnh lại một lần tuần hoàn, lị áo. Ngồi xổm ở bức họa phía trước, nhìn trước mắt cốt truyện một đoạn đoạn đi qua, nàng cảm nhận được sau lưng truyền đến từng đợt đau. Đớn, nhưng còn có thể nhẫn nại, lị áo nhe răng trợn mắt mà muốn đau mắng, đương nhiên. Nếu không phải sợ hãi kinh động đến cái gì. Lị áo đã sớm đau mắng ra tiếng, mắt thấy cốt truyện chậm rãi đi hướng kết cục, lị áo đứng lên. Vươn tay, kề sát kia bức họa bên cạnh, hiện tại, lị áo còn không thể tiếp xúc đến kia bức họa, chỉ cần trước mắt ánh sáng biến đổi. Lị áo tay đụng phải khung ảnh lồng kính, nhưng lị áo trước mắt đã lâm vào một mảnh đen nhánh, bỏng. Cháy đau đớn cảm ập vào trước mặt. Ngay cả lị áo trong mắt đều cảm thấy dần dần tăng thêm đau đớn. Hệ thống, thứ lạp ca lạp, hệ thống lại bắt đầu cắt đứt quan hệ, một loại chưa bao giờ từng có rõ ràng tử vong. Cảm giác buông xuống ở lị áo đầu vai, đại phòng bên trong. Đang ở chán đến chết gặm xương cốt Angela, đột nhiên đứng dậy hướng ra ngoài nhìn lại, Angela làm sao vậy? Eliza nghi hoặc ra tiếng, Maria, ngươi mau xem, phá thạch ốc cửa, so lợi tiếng kinh hô vang lên, Maria cũng kinh tại chỗ, từng con cừu cũng không biết nơi nào chạy như. Bay mà đến, chui vào kia rách nát thạch ốc bên trong, oanh, lị áo nghe được một tiếng vang lớn, một mảnh bạch quang đánh úp lại. Trước mắt hắc ảnh phảng phất bị đánh lui. Oanh, lại là một tiếng vang lớn, lị áo xuyễn qua khí tới. Thiếu chút nữa vô pháp đứng vững, vội vàng duỗi tay đỡ lấy vách tường. Oanh, oanh, oanh, ở lị áo thật không rõ thạch ốc bên trong. Tựa hồ đã xảy ra một ít thực xuất sắc cảnh tượng, lị áo đôi mắt dùng sức chớp vài lần. Sinh lý tính nước mắt kích thích mà ra, hòa hoãn trước mắt nóng rực đau đớn. Lị áo trước mắt rõ ràng lên, trước mắt là một mảnh thấy không rõ. Hình dạng hắc ảnh bị 7-8 cái màu trắng nắm bao quanh vây quanh. cục bột trắng nhóm một bên đem hắc ảnh đạp lên dưới chân. Một bên bẹp bẹp mà gặm cắn hắc ảnh bên cạnh, kia hắc ảnh phàm là làm ra một chút giãy giụa. Đứng ở nó chính phía trước kia chỉ, liền sẽ há mồm phun ra một đạo chói mắt bạch quang. Hùng mãnh mà đem hắc ảnh một bộ phận đánh tan, oanh. Lị áo híp híp mắt, nàng nhận ra tới kia chỉ miệng phun bạch quang bạch dương. Đúng là kia chỉ phía trước làm hệ thống hoàn toàn hạ tuyến áo lợi chấn dê đầu đàn, lị áo. Từ từ, này dương lợi hại như vậy. Lị áo nhớ lại lần trước thu phục này dương quá trình toàn dựa e lần miệng pháo, lị áo. Lần trước chính mình có phải hay không chiếm tiện nghi? Mặt khác, hệ thống cái này nhược kê như thế nào luôn ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Lị áo ghét bỏ, mị. Dê đầu đàn nghiêng đầu đối với lị áo kêu một tiếng. Phảng phất ở thúc giục cái gì, lị áo phục hồi tinh thần lại. Duỗi thẳng tay đụng tới khung ảnh lồng kính, phát hiện ảo cảnh chi mắt hạnh phúc nhà. Hay không thu thập, hệ thống thanh âm cũng bình thường lên, lị áo. Thu thập, lị áo trên tay không còn. Trước mắt cảnh tượng tức khắc biến đổi. Hết thầy biến thành một bộ rách nát bộ dáng, đang ở gặm thực hắc ảnh bạch dương nhóm mờ mịt ngẩng đầu. Ở trong phòng đổi tới đổi lui, tựa hồ ở nghi hoặc phía trước đồ ăn đi nơi nào, dê đầu đàn ngậm khởi một con búp bê vải. Đi đến lị áo trước mặt, lị áo theo bản năng vươn tay. Búp bê vải rớt đến tay nàng chung, hệ thống, ảo cảnh chi chủ búp bê vải Danny. Hay không thu thập, lị áo, thu thập, lị áo trong tay búp bê vải biến mất. Nàng trong đầu giao diện bên trong xuất hiện một cái búp bê vải, lị áo. Ngoài nhà đá có trần chờ thanh âm kêu, lị áo ngẩng đầu. Rút ra thiết chùy, hướng ngoài phòng đi đến, ngoài phòng là Maria cùng So Lợi. Bọn họ lúc này đều dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn lị áo. Lị áo nghi hoặc cúi đầu, phát hiện chính mình trên người quần áo trở nên rách tung tóe, rất nhiều địa phương đều bị ăn mòn hầu như không còn, lộ ra làn da cũng đều biến thành bị bỏng cháy lúc sau nâu đen sắc. Lị áo giơ tay sờ sờ chính mình mặt, cảm giác được một loại xốp giòn. Hết chương.